Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, ta có thể giúp ngươi luyện hóa. Mà Đông Phương Mặc thật giống như vừa mới cảm nhận được Thố Ti Hoa đồng dạng. Đôi cánh tay còn không hề rời đi Hồng Nhi eo, đầu đã quay tới, trên mặt lại vẻ lúng túng ý vị đều không có. Chỉ là có chút cao hứng hướng về phía Thố Ti Hoa nói ra. Từng tia, nghĩ không ra, ta ở đây dĩ nhiên có thể gặp được dạng này một cái nữ hài tử. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc trước mắt hai người, tuyệt đối chấn kinh, chỉ bất quá trong lòng nghĩ lại khác nhau rất lớn. Bởi vì Hồng Nhi đến bây giờ mới thanh tỉnh, khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn dĩ nhiên xưng hô như vậy Thố Ti Hoa. Đây cũng quá mập mờ một điểm, đây là muốn làm gì a? Thấy thế nào trước mắt cái này gọi Đông Phương Mặc nam nhân? Cũng không phải tình cảm tràn lan người a, mà Thố Ti Hoa chấn kinh ở chỗ Đông Phương Mặc xưng hô. Cái này cái nam nhân gọi mình cái gì? Không phải mới vừa ra sức khước từ sao? Hiện tại, đây có phải hay không là đại biểu cho cái gì đâu? Nhưng nhìn hắn ôm Hồng Nhi, trong lòng làm sao đều không thoải mái. Đáy mắt hơi lỏng một lúc sau, vẫn là như thế rét lạnh. Nhưng là, như thế một cái nho nhỏ biến hóa, Đông Phương Mặc vẫn là nhìn rõ ràng. Hắn chính là muốn trước tiên đem hai người kia cho quấn mộng, sau đó mới có thể xông ra vòng vây a. Từng tia, nàng cùng muội muội ta giống nhau như đúc. Ta vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến tiểu muội của mình muội. Đông Phương Mặc mang theo lấy hưng phấn nói, vừa nói chuyện, một bên buông lỏng tay ra cánh tay, rất tự nhiên đi hướng Thố Ti Hoa. Nghĩ không ra, tại ngươi nơi này, ta còn có thể gặp được cùng muội muội ta giống nhau như đúc người. Ta còn thực sự là muốn ở chỗ này không đi. Đông Phương Mặc, một câu so một câu nói để người nhìn không thấu. Nhất là tại Thố Ti Hoa vừa rồi nói như vậy về sau. Hiện đang nghe tới, thật giống như Đông Phương Mặc đã đáp ứng nàng cái gì một dạng. Thố Ti Hoa biểu lộ lúc này mới thư giãn xuống. Đông Phương Mặc, người nói là sự thật. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Người cao hơn tu vi của ta nhiều như vậy, ta làm sao dám lừa ngươi. Như thế Thố Ti Hoa nhận biết phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, Thố Ti Hoa vẫn là thật không thể giải thích Đông Phương Mặc. Hắn cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài. Nhìn lại Hồng Nhi, Thố Ti Hoa đáy lòng còn là có chút không vừa ý. Liền nói ra, vậy ngươi cũng không thể ôm muội muội của ngươi a. Đông Phương Mặc cười cười. Cái này ta biết. Là ta thực sự kích động một chút. Từng tia, liền hướng về phía gương mặt này của nàng. Người cũng không cần trừng phạt nàng. Ta đi cấp ngươi làm tốt ăn. Ngươi tuyệt đối không có hưởng qua. Thế nào? Thố Ti Hoa nghe Đông Phương Mặc dĩ nhiên dạng này tự nhủ lời nói. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Rất hạnh phúc. Liền gật đầu. Về tới Thố Ti Hoa trong động phủ. Trước mắt là một tòa núi nhỏ một dạng một con yêu thú. Bởi vì yêu thú này đã bị Thố Ti Hoa cho chém giết, cho nên hiện ra bản thể. Cái này khiến Đông Phương Mặc không ngừng oán thầm. Người mẹ nó liền không thể làm cái nhỏ một chút yêu thú sao? Thố Ti Hoa giống như đối với mỹ thực không có càng nhiều sao sao? Bởi vì đối với Hồng Nhi sẽ còn là canh cánh trong lòng. Người không phải coi trọng Hồng Nhi nha đầu kia à? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân máu ra bên ngoài tuôn. Hắn cảm thấy bất kể là ai, cùng cái này Thố Ti Hoa đàm tình cảm, quả thực chính là đàn gầy tai trâu. Cũng quá không có tư tưởng một chút. Ta không phải nói cho ngươi sao? Nàng cùng muội muội ta dáng dấp giống nhau, ta là tuyệt đối không có khả năng cùng với nàng có cái gì nam nữ tình cảm. Ta nghĩ, cũng có thể là nguyên nhân này. Để ta nguyện ý lưu tại nơi này. Đã chúng ta dạng này gặp nhau, cứ như vậy ở chung một đoạn thời gian cũng là không sai. Đông Phương Mặc cũng mang tới một chút không hài lòng. Thật giống như Thố Ti Hoa không tin hắn, để hắn không cao hứng như vậy. Nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này, Thố Ti Hoa ngay cả vội vươn tay kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo. Người đừng như vậy, Nữ nhân không đều là như vậy sao? Ta cũng giống như nhau à? Chúng ta khỏi cần phải nói. Ta cũng sẽ không nhiều suy nghĩ. Chúng ta làm điểm ăn ngon à? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên đầu đều nhanh bốc lên khói đen. Hắn làm sao lại gặp như thế một cái hàng? Người muốn cho ta làm món gì ăn ngon? Thố Ti Hoa lại biến thành một cái vô hại tiểu la lị đồng dạng. Đông Phương Mặc nhìn xem đầu này to lớn yêu thú. Sạm mặt lại nói ra. Như thế lớn, người có thể nuốt trôi sao? Thố Ti Hoa cười hắc hắc. Ăn 10 con đều không có vấn đề. Ngươi là heo à? Đông Phương Mặc mặc dù trên mặt đều không có che giấu. Nhưng là vẫn chịu đựng cũng không nói ra miệng. Chỉ là ở trong lòng nói như vậy. Chọc giận cái này Huyền Vương. Không có chỗ tốt gì. Đông Phương Mặc đành phải lấy ra năm đó trên đa thú sơn cho Thiên Tuyết làm thức ăn ngon cái kia. Tay nghề. Đầu tiên là tâm niệm vừa động. Ngọc vô hình liền trực tiếp cắt đi một khối thịt lớn. Hắn từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút gia vị. Liền lợi dụng mình cấm chế. Đốt lên đống lửa. Đem yêu thú này đầu đặt ở trên lửa mặt. Đông Phương Mặc hành động này. Nhìn Thố Ti Hoa là sửng sốt một chút. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đồng dạng, Đông Phương Mặc cũng không hiểu. Vì cái gì Thố Ti Hoa nhìn mình thật giống như nhìn cái gì? Nàng đây là ngay cả một điểm làm đồ ăn cơ sở cũng không biết sao. Làm sao còn sẽ lộ ra dạng này kỳ quái biểu lộ? Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa quay đầu thời điểm, không khỏi một mặt phiền muộn, khối kia thịt của yêu thú còn giữ máu tươi. Cái kia một giọt máu tươi đã đem mình đốt lên đống lửa cho tới tát. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, nơi này yêu thú tu vi đã đến cảnh giới nhất định. Liền xem như bị chém giết về sau. Cái này cơ bắp cũng không phải phổ thông hỏa diễm có thể nướng quen. Đông Phương Mặc khổ khuôn mặt. Không phải đâu. Chẳng lẽ, Thố Ti Hoa nháy mắt mấy cái. Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ vừa rồi cũng là chế tác mỹ thực nhất định sao? Ta trước kia còn thật không biết. Ta chỉ biết là muốn đem những này thịt của yêu thú làm không có. Chỉ có thể dùng đan điền chi hỏa đến đốt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cũng không muốn nói với Thố Ti Hoa lời nói thật. Như vậy, sẽ bị trò cười. Vội vàng nói láo. Đúng, chính là làm nóng một chút. Khiến cái này dư thừa huyết thủy chảy ra. Dạng này thịt mới tốt ăn. Thố Ti Hoa nhẹ gật đầu. Ở một bên không ngừng nuốt nước bọt. Chờ lấy chưa từng có hưởng qua một loại mỹ thực. Đông Phương Mặc có thể khó chịu. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể thúc giục đan điền của mình chi hỏa. Chỉ vì nướng như thế một khối thịt của yêu thú. Thật sự là phung phí của trời a. Linh khí khẽ động. Đông Phương Mặc thúc giục đan điền của mình chi hỏa. Thế nhưng là Đông Phương Mặc mới sẽ không bởi vì thịt nướng đem đan điền của mình chi hỏa thôi động. Đến cực hạn đâu, chỉ là khống chế linh khí. Hắn xuất hiện đan điền chi hỏa chỉ là màu đỏ bên trong mang theo một chút màu xanh. Hoàn toàn không phải thôi động đến cực hạn thời điểm. Ngọn lửa màu xanh bên trong mang theo màu lam. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa. Thố Ti Hoa càng thêm cảm thấy cái này Đông Phương Mặc là mình dễ dàng nắm người. Huống hồ hiện tại hắn còn như thế tỉ mỉ cho mình làm mỹ thực. Đây so cái kia đáng chết thiên linh đậu nam nhân kia mạnh hơn nhiều đi. Nghĩ tới đây, Thố Ti Hoa tâm tình nháy mắt khá hơn. Từng tia, đến, nếm thử cái này thế nào. Đông Phương Mặc thật vất vả thúc giục đan điền chi hỏa. Thì tốt một khối thịt lớn, cảm thấy mình là có thể nghỉ ngơi một chút. Thố Ti Hoa nhìn xem bốc lên dầu thịt nướng. Vẫn là loại kia màu nâu đen đồ vật. Lập tức nhíu nhíu mày. Cái này, có thể ăn sao? Thế nào, ngươi không tin ta? Vậy ta có thể ăn à? Đông Phương Mặc đưa tay kéo xuống một khối. Đặt ở trong miệng. Không thể không nói. Yêu thú tu vi đẳng cấp càng cao. Chất thịt càng tốt. Dạng này thịt nướng ăn. Thật sự rất thơm thấu. Nhìn xem Đông Phương Mặc ăn đến vui vẻ như vậy. Mà lại là loại kia nhắm mắt lại hưởng thụ dáng vẻ. Để Thố Ti Hoa cũng tâm động. Cũng đưa tay xé một khối. Đặt ở trong miệng. Lập tức, loại kia chưa bao giờ hưởng qua mỹ hảo hương vị liền tỏ khắp ở trong miệng. Mà lại thịt này dĩ nhiên là rất nhiều nước cái chủng loại kia. Vốn cho rằng nướng thịt là không có cái gì trình độ. Thế nhưng là không biết Đông Phương Mặc dùng biện pháp gì. Dĩ nhiên rất tốt giữ vững nơi này trình độ. Thố Ti Hoa một điểm thục nữ thận trọng cũng không có. Một đôi tay lại một lần kéo xuống một khối lớn. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Nguyên một khối thịt trực tiếp tiến vào Thố Ti Hoa miệng bên trong. Nhìn nhìn lại, Thố Ti Hoa trong tay. Chỉ còn lại có yêu thú này một cây xương sườn. Đây là Đông Phương Mặc dùng để xuyên thịt công cụ. Nàng còn tại liếm láp. Hữu tư hữu vị. Đông Phương Mặc nháy mắt sạm mặt lại. Đây mới là tiêu chuẩn ăn hàng đâu. Không có cách, Thố Ti Hoa không ngừng muốn Đông Phương Mặc tiếp tục thịt nướng. Mà Đông Phương Mặc cũng chỉ đành tiếp tục vận dụng đan điền chi hỏa. Vì Thố Ti Hoa thịt nướng, lớn như vậy một con yêu thú, đem cái Đông Phương Mặc mệt tình trạng kiệt sức. Đây cũng không phải là chuyện bình thường. Đây chính là lợi dụng đan điền chi hỏa. Mặc dù Đông Phương Mặc là có được ngọc vô hình. Nhưng là vào thời khắc này, Đông Phương Mặc mới sẽ không ngốc như vậy vận dụng ngọc vô hình đâu. Nếu là như vậy, Thố Ti Hoa còn có thể buông tha mình sao? Đã ăn xong dòng dã một con yêu thú, Thố Ti Hoa liền tốt giống như không có chuyện. Một đôi mắt lại nhìn Đông Phương Mặc, tuyệt đối bốc lên ngôi sao nhỏ cảm giác. Từng tia, người đừng như vậy, người nếu là lại đến một con yêu thú, không phải ta nướng hắn. Chính là ta trực tiếp nằm xuống để ngươi ăn. Đông Phương Mặc mặc dù dạng này vui đùa, nhưng là vẫn cẩn thận quan sát đến Thố Ti Hoa biểu lộ. Hắn tuyệt đối là muốn biết Thố Ti Hoa hiện tại đối với mình rốt cuộc buông xuống bao nhiêu đề phòng. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Con yêu thú này yêu đan ngay ở chỗ này. Ta có thể giúp ngươi luyện hóa. Ngươi tin tưởng ta sao? Thố Ti Hoa nói câu nói này. Trên mặt tuyệt đối thoáng hiện vô cùng chân thành. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Tin tưởng ngươi. Vậy liền thành trong miệng ngươi đồ ăn. Ai ngốc như vậy a? Nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là cười lấy nói ra. Không cần phiền phức như vậy. Chính ta luyện hóa cũng là có thể. Thố Ti Hoa nhíu mày. Có chút không cao hứng nói ra. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta? Ta thật sẽ không tổn thương ngươi. Thiên phú của ta là sẽ không đối với ngươi sử dụng. Mà lại thiên phú của ta tại sử dụng thời điểm. Sẽ toát ra màu vàng nâu linh khí. Ngươi là không sẽ không phát hiện được. Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là có chút cao hứng lên. Đó là bởi vì hắn biết đến cùng từ lúc nào. Nhất định phải đối nàng tăng lên đề phòng. Từng tia, ngươi không biết. Có thể không có người nào có thể nếm đến ta tự tay mỹ thực đâu. Huống hồ ta thật có thể tự mình luyện hóa. Đông Phương Mặc cũng dũng động vô cùng chân thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.